Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 203, Kha Văn Đốn cùng Trang Viên. Góc truyện audio.com. Thoáng dừng lại, Kha Văn Đốn lại nói tiếp. Bởi vì nhanh Tây nhãn hiệu đối với thịt bò phân cấp nghiêm khắc. Vì vậy bọn hắn cửa ra thịt bò có phần được hoan nghênh. Đến nỗi hiện tại thiên hạ chính là nhanh Tây Châu Tống ra miệng cuối cùng đại thị trường. Triệu Phong khẽ gật đầu. Kha Văn Du nói tiếp, chính như cùng hắn nói rất đúng khách quan nguyên nhân, mặt khác nguyên nhân chủ quan còn có một chút, cái kia chính là tại 20 năm trước, chúng ta ký tên thịt bò cung ứng hợp đồng thời điểm. Cung ứng hợp đồng hợp tác niên hạn định rồi tổng cộng 30 năm. Mặt khác, hợp đồng trong còn có một nhảy, một chút khoản tiền hội có tầm 1 tháng đến 3 tháng kéo dài thời hạn. Triệu Phong nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt dần dần ngưng nặng. Các người áp dụng cái gì biện pháp không có. Kha Văn Đốn đắng chát cười cười. Chúng ta hướng ngân hàng đã tiến hành cho vay. Nhưng là do ở có một cái nửa tháng ý kiến phúc đáp thời hạn. Vì vậy có thể trước mắt không có biện pháp nào khác. Triệu Phong có chút im lặng. Bản thân vừa lên đến liền đụng phải cái này cái gì phá sự. Không tệ à, theo lý Trang Viên bản thân mua thời gian 2 năm. Coi như là năm nay lợi nhuận còn chưa tới sổ sách. Thế nhưng năm trước lợi nhuận hẳn là khẳng định đầy đủ cái chấn nhỏ kia cái gì phát triển quỹ ngân sách rồi à, nói thật. Nếu không phải Triệu Phong biết rõ Kha Văn Đốn họ Út cùng Kha Văn Du đều là công cụ nhân. Không chừng thật đúng là hoài nghi bọn hắn làm quỷ, tài vụ vấn đề. Hay là chờ mình đến nông trường rồi nói sau. Nhìn xuống thời gian, đã là 3 giờ chiều rồi. Suy nghĩ một chút, Triệu Phong nhìn về phía Kha Văn Đốn cùng Kha Văn Du hai người. Được rồi, xử lý sự tình không nóng nảy. Ta trước đi xem của ta Trang Viên a. Kha Văn Đốn nghe vậy. Đắng chát trên mặt vậy mà hiện lên một vòng mỉm cười. Tiên sinh, tuy rằng Trang Viên đụng phải một chút vấn đề nho nhỏ. Thế nhưng người nhất định sẽ ưa thích vẻ đẹp của nó đấy. Hy vọng như thế đi. Triệu Phong đứng người lên, nhìn về phía một bên Thạch Thanh Huyên. Thanh Huyên tỷ, ngươi đi đổi lại một bộ quần áo thể thao a, hoạt động thuận tiện một chút. Thạch Thanh Huyên nghe vậy, nắm chặt hai tay ngoan ngoãn đáp. Úc, nàng trở về gian phòng thay quần áo. Bên cạnh bàng quan rất lâu Hoàng Thị Hưng. Đương nhiên biết rõ Triệu Phong cùng Kha Văn Du mấy người có chuyện phải xử lý. Vì vậy cũng vừa cười vừa nói. Triệu Đồng, người hôm nay có chuyện muốn bận bịu, ta nếu không về trước đi. Triệu Phong nghe vậy, cười đưa tay nói. Đương nhiên, hôm nay không khéo, phiền toái Hoàng Tổng rồi. Hoàng Thị Hưng cùng Triệu Phong nắm tay. Đây mới là chặn lại nói. Không dám không dám, ta là thuộc hạ của ngài. Sự tình vừa rồi ta cũng đã nghe được, nếu như có gì cần ta làm đấy, người phân phó là tốt rồi. Triệu Phong ôn hòa cười cười, sau đó tỏ ý Hà Quân đem Hoàng Thị Hưng đưa ra ngoài. Sau đó, Vũ Cực cùng khách sạn Phương Diện như trước cho thuê ngày hôm qua hai chiếc Mercedes. Ben Đại G, cùng một cỗ Mercedes, Ben xe thương vụ, những chiếc xe này, hoàn toàn đầy đủ một đoàn người xuất hành yêu cầu. Hơn nữa Kha Văn Đốn cũng là cùng Kha Văn Du lái xe tới đây. Về phần Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai người bọn họ. Triệu Phong vốn là chuẩn bị cho bọn hắn nghỉ đấy. Nhưng hai người bọn họ tại Auckland du ngoạn một vòng. Phí tổn bản thân toàn bộ bao. Tô Ngạn Phi vốn thật cao hứng. Lúc này liền chuẩn bị đáp ứng. Thế nhưng Triệu Bối lại lôi kéo Tô Ngạn Phi nói là cũng muốn đi Thái Nhạc Trang Viên chơi đùa. Hơn nữa Tân Tây Lan dù sao không phải là trong nước. Hai nữ hài giấy ở bên ngoài quả thực không thế nào an toàn. Cân nhắc đến Triệu Bối nói vấn đề về an toàn, Triệu Phong cũng không có nhiều lời. Nhưng hai người bọn họ cùng Thạch Thanh Huyên cùng nhau lên xe thương vụ. Sau đó, rất nhiều cỗ xe cùng một chỗ hợp thành một cái đoàn xe. Dọc theo đường cái hướng phía vịnh một bên kia khoa Roman Đức Nhĩ lái đi. Theo Auckland đến khoa Roman đế tài cụ thể lộ trình Triệu Phong ngược lại không rõ lắm. Thế nhưng mãi cho đến Thái Dương bắt đầu dần dần xuống núi 5 giờ đồng hồ về sau. Lúc này thời điểm, phía trước Kha Văn Đốn xe đánh cho đôi chợt hiện, chậm rãi ngừng lại, xe thương vụ trên Triệu Phong đều có chút buồn ngủ. Đúng lúc này, Kha Văn Đốn đi xuống xe, đi tới xe thương vụ vị trí lái bên cạnh. Hà Quân thấy thế chậm rãi giáng xuống cửa sổ xe. Kha Văn Đốn nhìn Hà Quân, nói ra, phía trước chính là thôn trấn. Nếu như Triệu Phong tiên sinh không đi thôn trấn lời nói chúng ta liền trực tiếp từ phía trước lối rẽ đi trang viên rồi. Hà Quân nghe vậy, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong đương nhiên đã nghe được Kha Văn Đốn thanh âm. Trực tiếp lắc đầu nói, đi trang viên. Hà Quân nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó quay trở lại nhìn về phía Kha Văn Đốn, trực tiếp đi trang viên. Kha Văn Đốn nghe vậy nhẹ gật đầu, trực tiếp trở lại xe lên. Xe của hắn là một cỗ lão khoản Ford Pizza, bất quá xem bề ngoài, mặc dù là lão khoản, nhưng là vẫn bị Kha Văn Đốn lau rất sạch sẽ, như trước chắc nịch dùng tốt, theo ở phía trước lối rẽ chuyển hướng. Đoàn xe tiến nhập một cái miễn cưỡng coi như là rộng rãi đường nhựa. Bất quá, xem ra, con đường này cùng trong nước một chút hương cấp đường cái không có gì khác biệt. Đoàn xe thả chậm tốc độ chậm rãi đi về phía trước khoảng 20 phút. Theo một rừng cây xuất hiện, nhìn cái mảnh rừng cây này chẳng chỉ hấp dẫn bộ dạng. Triệu Phong cảm giác hẳn là nhân công gieo trồng đấy. Quả nhiên, không bao lâu, rừng cây cuối. Có một đoạn không đến 10 thước đất trống khoảng cách, sau đó một đạo đầu gỗ làm thành đại môn xuất hiện ở trước mặt. Triệu Phong rất xa ngồi trên xe, liền thấy đầu gỗ đại môn phía trên treo một tấm bảng. Thái Nhạc Trang Viên, 4 chữ này là Trung Văn ghi liền đấy. Nhìn qua nhiều năm rồi. Kha Văn Đốn dừng xe, không đến 1 phút đồng hồ. Liền có mấy cái mang theo nón cao bồi phần lãi gộp người chạy tới đem đầu gỗ đám mở ra. Theo xe thương vụ phát động, Triệu Phong chợt phát hiện đại môn hai bên tường vây tựa hồ chỉ có một đoạn ngắn là gạch đá kiến tạo. Đằng sau tựa hồ chính là dày đặc lưới sắt rồi. Liên tưởng đến Kha Văn Đốn trước nói trộm mưu sự kiện. Không khó nghĩ đến ăn trộm đám là như thế nào làm được. May mắn đối phương trộm được chỉ là vài đầu mưu. Muốn là bọn hắn cho thêm cái này dày lưới sắt xé mở một cái lỗ hổng lớn. Đoán chừng toàn bộ đàn trâu cũng có thể làm cho đối phương cưỡng chế di rời rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Phong cơ hồ trong nháy mắt liền có một loại muốn cho trang viên rất nhiều phương tiện tiến hành tân trang ý tưởng. Theo xe tiến vào trang viên, đại khái khoảng 3 phút, xe liền lái đến cách đó không xa một cái công nhân phòng. Nơi đây nói là công nhân phòng, kỳ thật cũng không đúng, nhìn nhà này tầng 2 lầu nhỏ cùng hai bên công cụ phòng. Kỳ thật nơi đây trang viên thay phiên trách nhiệm cao bồi chỗ ở. Công nhân của nơi này trong phòng có thể chuyển được toàn bộ trang viên tất cả phương tiện điện thoại. Ngoài ra còn có trang viên biên giới tuyến giám sát và điều khiển. Về phần đàn trâu cùng bầy dê chỗ thì là so sánh dựa vào nông trại nội bộ hai nơi bất đồng công nhân phòng. Ngoại trừ đàn trâu cùng bầy dê, tiểu bến cảng nơi nào còn có một cái công nhân phòng. Nơi đây không thể không nói một cái, trang viên ngư nghiệp thu nhập cũng là coi như không tệ đấy. Chỉ là bởi vì năm trước có một cái người nước Mỹ mua nông trường quá độ vớt. Vì vậy bên này đường ven biển trước thời hạn tiến nhập một năm cấm cá thời hạn. Mặt khác trong trang viên cái chỗ kia tử trang cùng một ngôi biệt thự tại nông trường ở chỗ sâu trong. Tương đối gần biệt thự thì ở phía trước không xa nhô cao ngọn núi nhỏ kia trên đồi. Triệu Phong đứng tại trên mặt đất, rất xa có thể chứng kiến xuất ra màu trắng biệt thự. Đem ánh mắt phóng tới đồi núi trong ngoài. Bên ngoài cách đó không xa chính là trắng noãn bãi cát. Hiện tại vừa đúng là trạng vạng, tịch dương vẫy ra ánh mặt trời rơi trên mặt biển cùng trên bờ cát. Xem được kêu là một cái xinh đẹp, bất luận là Triệu Phong hay là Thạch Thanh Huyên. Một màn như vậy cảnh tượng thời điểm, khóe miệng kìm lòng không được câu dẫn ra. Tốt đẹp chính là cảnh sắc dù sao vẫn là làm cho người ta nhịn không được mỉm cười. Không phải sao? So sánh với phía ngoài bãi cát, đồi núi bên trong cái này một mảnh xanh nhạt thảo nguyên. Nhìn cũng rất là xinh đẹp, có Tịch Dương gia trì. Cái mảnh thảo nguyên này giống như đều tản ra không đồng dạng như vậy hào quang. Chính Triệu Phong cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thật sự là thật đẹp. Một bên Thạch Thanh Huyên đã sớm không thể chờ đợi được lôi kéo Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ cùng một chỗ lanh lợi bắt đầu chụp ảnh. Ba cái thanh xuân đẹp mỹ lệ nữ sinh nhìn cái kia cũng không phải bình thường đẹp mắt. Kha Văn Đốn tự nhiên cũng đã nghe được Triệu Phong đối với nông trường tán dương. Nhịn không được nói tiếp. Đương nhiên, chúng ta nông trường là chung quanh mấy cái nông trường trong xinh đẹp nhất đấy. Triệu Phong gật đầu cười. Có chút nhận thức, nói thật, liền giống bây giờ trước mặt đơn giản một màn này. Cũng làm người ta có một loại thế nào đều xem không chán cảm giác. Bất quá, nhìn thời gian đã không còn sớm. Triệu Phong quyết đoán hướng phía dưới bờ cát trực tiếp chạy tới Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối. Tô Ngạn Phi ba nữ hô, trở về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều, nữ hài tử quả thật không có biện pháp chống cự bãi cát sao. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba người đã nghe được Triệu Phong kêu gọi đầu hàng về sau. Rất xa phất phất tay, tuy rằng dừng bước. Thế nhưng trở về thời điểm ra đi được kêu là một cái lề mà lề mề. Mãi mới chờ đến lúc các nàng đi về tới. Triệu Phong xem nói với Kha Văn Đốn. Thời gian đã không còn sớm. Trước mang bọn ta đi chỗ ở a. Kha Văn Đốn nghe vậy. Trực tiếp một chút đầu. Tốt, không có vấn đề. Trong trang viên hai nơi biệt thự đều tân trang qua. Năm trước lợi nhuận chúng ta cơ hội đều dùng tại biệt thự xây dựng lại lên. Hy vọng người sẽ thích. Triệu Phong nghe vậy, lập tức sững sờ, trước bản thân còn đang suy nghĩ nhìn một chút năm trước lợi nhuận bảng báo cáo. Cho sếp, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Bất quá, Kha Văn Đốn làm như thế. Triệu Phong trong nội tâm ngược lại thật hài lòng đấy. Đương nhiên, nếu như Triệu Phong biết rõ nguyên bản bằng gỗ biệt thự quả thực đã so sánh cũ nát về sau. Đoán chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Trên thực tế, Kha Văn Đốn cũng là cảm giác đến thời gian tương đối trễ. Vì vậy không có nhiều lời. Trong trang viên tất cả kiến trúc, ngoại trừ mấy năm trước kiến tạo tử trang bên ngoài, cơ hồ tất cả kiến trúc đều ở vào tổn hại trong trạng thái. Vì vậy năm nay Kha Văn Đốn làm chủ đem tất cả kiến trúc đều tân trang đi một tí. Mặt khác hai nơi tổn hại nghiêm trọng công nhân phòng cũng làm xây dựng lại. Một đoàn người lên xe, dọc theo đồi núi phía trên đường đất, trên đường hướng phía trước cái kia trên gò núi biệt thự chạy được qua. Sau 5 phút, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên một đoàn người đứng ở biệt thự này trước mặt. Toàn thân màu trắng biệt thự là hai tầng cấu tạo, chiếm diện tích đại khái 2-100 m² tả hữu. Nhìn qua là cực kỳ rộng rãi đấy. Biệt thự bên trái có một cái gara. Còn có biệt thự bên cạnh mấy chục thước chính là một chỗ khác công nhân phòng. Người công nhân kia phòng hẳn là trong trang viên lớn nhất một cái công nhân phòng rồi. Chẳng những có nghiêu lan, còn chuồng ngựa cùng nhà kho cùng với ga gia vân nhiều chỗ kiến trúc, sở dĩ giữa hai bên cách một khoảng cách, đương nhiên là bởi vì nghiêu lan cùng chuồng ngựa mùi vị thật sự là có chút không dễ ngửi. Triệu Phong đến biệt thự về sau. Triệu Phong nhìn một chút lầu trên lầu dưới gian phòng, tổng cộng có 6 cái gian phòng, cái này có thể ngủ chẳng được tất cả mọi người. Bất quá Hà Quân nói là cần phải có người dưới lầu phòng khách trách nhiệm. Ngoại trừ cho Kha Văn Du cái này đại luật sư lưu lại một cái phòng bên ngoài. Phòng khách 3 tổ ghế sofa cũng đủ lớn, nằm ngủ 3 người thỏa thỏa không có vấn đề. Vì vậy, Triệu Phong cũng liền đồng ý cái phương án này. Dù sao cũng chỉ hôm nay cả đêm, ngày mai lại cho bọn hắn tìm địa phương ở thì tốt rồi. Đứng trong phòng khách, Kha Văn Đốn nghe Hà Quân dùng Trung Văn làm lấy bản thân nghe không hiểu an bài. Mắt nhìn Triệu Phong về sau, đi đến Triệu Phong bên cạnh, nói ra, lão bản, buổi tối hôm nay có muốn hay không cùng Cao Bồi đám gặp mặt A Cách Trương?